Từ Hokage bắt đầu, chương 515 Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhiều người a, nhìn tại quảng trường đông nghịt người Moegi kinh ngạc. Từ lúc sinh ra đến bây giờ đây còn là lần đầu tiên nàng thấy nhiều như vậy. Moegi sinh ra được một năm Rosen liền rời khỏi Strider Blood thế giới, sau đó thời gian nàng đều ở tiểu thế giới bên trong trôi qua. Mặc dù đã đến đấu khí đại lục gần 3 năm nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy tập trung một chỗ đây còn là lần đầu tiên. Tiêu Ngọc biểu tỷ có cách nào vào được không? Tiêu Mị nhìn Tiêu Ngọc nói. Các ngươi yên tâm, lần này phụ trách chiêu sinh là ta, trước đây đạo sư ta là nàng đắc ý nhất môn sinh, đương nhiên là có biện pháp. Sau đó Tiêu Ngọc phất tay hướng về đám người hô. Đi theo ta, chấm chấm, nghe vậy đám người liền đi theo sau Tiêu Ngọc, nhất là Tiêu Viêm liền nhanh chân đi về phía trước, đi qua bên người Rosen lúc còn không quên lườm hắn một cái. Papa, ta muốn giết Tiêu Viêm. Bên cạnh Rosen Yukihime băng lãnh nói. Rất hiển nhiên nàng đối với Tiêu Viêm thái độ rất khó chịu, nhìn thấy mình phụ thân bị một con kiến hôi như vậy đối đãi, nàng sát tâm liền nổi lên, muốn đem Tiêu Viêm cho xé thành trăm mảnh. Nghe Yukihime lời nói đi ở phía sau Hân Nhi thân thể run lên, hai tay nắm chặt nhìn về phía Rosen. Rosen mặc dù đã có hứa với nàng là sẽ không làm hại Tiêu Viêm nhưng mà đối Yukihime thì nàng hoàn toàn không làm được gì. Cho nên nàng chỉ có thể hy vọng là Rosen sẽ ngăn cản Yukihime. Hân Nhi ánh mắt Rosen đương nhiên cũng cảm nhận được hắn cũng không có ý định giết Tiêu Viêm sớm như vậy. Tạm thời không cần, đợi hắn sau khi hết giá trị lợi dụng thì hẵng ra tay. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì hắn ta cũng sẽ không ngăn cản. Rosen nhàn nhạt nói, Yukihime gật đầu, nghe Rosen lời nói Hân Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bây giờ cũng không phải lúc cùng hắn bàn chuyện. Tại Tiêu Ngọc dẫn đường dưới rất nhanh đám người liền đến phía sau quảng trường. Lúc này đập vào mắt bọn hắn là vũ trang đầy đủ quân đội. Từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, Tiêu Ngọc liền cùng nói chuyện với một cái trung niên nhân một chút liền dẫn đám người đi vào. Trung niên sĩ quan có chút nghiêm nghị ánh mắt tại Rosen đám người lướt qua. Nhìn thấy Rosen lúc trung niên sĩ quan liền trở nên cung kính đối với Tiêu Tà cúi đầu cung kính nói. Gặp qua Rosen đại nhân, Rosen tại Ô Thản thành này địa vị vô cùng lớn, không nguôi không biết bất cứ ai gặp hắn đều rất là cung kính. Rosen gật đầu một cái coi như là đáp lại. Sau đó theo Tiêu Ngọc dẫn đường Rosen cùng những người khác xuyên qua quân đội tạo thành bức tường đi vào bên trong quảng trường. Ngoại trừ Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh hai người cả người đầy mồ hôi, hai chân bùn rùn thì những người khác đều một mặt ung dung không có một chút cảm giác. Dù sao đã là quân nhân thì trên tay bọn hắn đều đã từng giết qua không ít người. Trên người khí thế không phải là bình thường đấu giả như Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh có thể chống đỡ. Ngoại trừ hai người bọn hắn thì Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là đại đấu sư, phía trên đối với quân nhân đám người khí thế đều có thể chống đỡ dễ dàng. Đi vào bên trong quảng trường thì đập vào mắt Rosen là một cái đại đấu bồng, thỉnh thoảng Rosen đám người có thể nhìn thấy không ít người thông qua chắc thí thần sắc hưng phấn đi vào trong. Ngọc Nhi, lúc này một đạo thiếu nữ âm thanh truyền đến, một đạo thân ảnh từ đấu bồng đi ra chạy về phía Tiêu Ngọc đem nàng ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay ở Tiêu Ngọc eo thon sờ một cái cười nó. Để bản tiểu thư sờ một cái thử xem có béo lên hay không. Số Ni từ tránh xa ta ra, đem trong ngực thiếu nữ đẩy ra Tiêu Ngọc đối với Rosen mấy người nói. Đây là ta tại Già Nam học viện hảo tỷ muội, nàng gọi Tuyết Ni, nàng thế nhưng là tứ tinh đấu sư a. Lúc còn ở Già Nam học viện đối với Tuyết Ni có rất nhiều giúp đỡ cho nên nàng thực lực mới có thể từ đấu giả tăng lên đến đấu sư nhanh như vậy. Nghe vậy đám người liền đem ánh mắt chuyển đến Tuyết Ni trên thân. Một đầu màu nâu mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đầy đặn có lồi lõm vóc người. Nhất là trước ngực đôi kia đồi núi có chút lớn so với người cùng lứa tuổi. Mặc dù Tuyết Nhi dung mạo có chút không sánh bằng Tiêu Ngọc nhưng mà nàng cái kia ma quỷ vóc người khiến cho nam nhân thèm nhỏ dại. Tại quảng trường bên trong có không ít thanh niên thông qua trắc nghiệm đều chăm chú nhìn về phía trước ngực nàng đôi kia to lớn đồi núi. Cho dù là Rosen cũng không khỏi nhìn về phía đôi kia đầy đặn đồi núi nhiều một chút. Tiêu Ngọc cùng Tuyết Nhi hai cái mỹ nữ ở cùng một chỗ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là ta tộc nhân. Đây là Huân Nhi, rất xinh đẹp đúng không, tuy nhiên không cho phép có ý đồ xấu với nàng. Còn đây là Tiêu Mị, còn đây là ta thân đệ đệ Tiêu Ninh, đây là ta biểu đệ Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc đem từng người giới thiệu cho Tuyết Nhi, còn đây là Uchiha Rosen, là một cái thần bí cao cấp luyện dược sư. Chỉ về phía Rosen Tiêu Ngọc cười nói, trong ánh mắt có một chút tự hào. Nghe Tiêu Ngọc lời nói Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn về phía Rosen. luyện dược sư A, đây là một cái rất cao quý chức nghiệp. Rosen tiên sinh, người tốt, ta là Tuyết Ni, là Tiêu Ngọc Hảo tỷ muội, còn chưa có người yêu. Tuyết Ni nhìn Rosen cười nói, nghe Tuyết Ni giới thiệu Tiêu Ngọc một mặt bất đắc dĩ, Tuyết Ni thứ gì cũng tốt, chỉ là nàng tính cách có chút ưa thích làm náo động cùng hoạt bát. Vừa nhìn thấy dung mạo tuấn tú, hoàn mỹ ngũ quan liền ngay lập tức chạy đến tiếp xúc. Cũng có thể nói nàng là một cái dễ gần gũi thiếu nữ. Người tốt, Rosen mỉm cười đáp lại. À, làm sao đây Tiêu Ngọc, ta dường như đã thích Rosen tiên sinh rồi à. Tuyết Ni cười cười ôm lấy Tiêu Ngọc nói. Đủ rồi Tuyết Ni, đừng đùa nữa, chúng ta còn có việc phải làm. Đối với Tuyết Ni cái này lời nói đùa Tiêu Ngọc cũng không có quá nhiều để ý, bất quá đó thật là nói đùa sao. Yukihime ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ni, nàng có thể thấy được Tuyết Ni nhưng là liên tục nhìn về phía Rosen, ánh mắt có một chút nhu tình. Có thể thấy được Tuyết Ni lời nói lúc nãy cũng không phải là đùa giỡn. Cách chương.